Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2960, chương 2958, chịu nhục. Tam Trọng Thiên, thần Khải Thành, Lục Ly mất tích đã đằng đẵng 3 năm. 3 năm này toàn bộ người của Lục gia thời gian đều trôi qua phi thường gian khổ. Cảm giác có chút một ngày bằng một năm, sống không bằng chết, không sai. Sống không bằng chết, đó cũng không phải khoa trương, mà là sở hữu người của Lục gia cảm giác. Thần Khải Thành đã biến thành thành không, loại trừ người của Lục gia bên ngoài. Tất cả mọi người đi, thậm chí còn có một ít con em Lục gia cũng lặng yên đi. Đi còn lại thành trì Mai Danh ẩn tích sinh sống xuống dưới. Bởi vì tại thần Khải Thành còn sống, thời gian quá khó chịu. Gần nhất hơn một năm qua, thần Khải Thành ngoại lai một đám người này cũng không phải là cường giả, cũng không có vào thành đại náo, càng không có công kích Lục gia tộc nhân, đám người này tới này mục đích đúng là chửi rủa, vũ nhục, các nàng cả ngày đứng tại ngoài thành chửi ầm lên, xuất ra phân và nước tiểu, thi thể động vật các loại bẩn thỉu đồ vật hướng thành nội ném. Khiêng ra Lục Ly chân dung đốt cháy, thậm chí đem người của Lục gia cũng vẽ ra giống như các loại vũ nhục. Nếu như là một đám võ giả, người của Lục gia chắc chắn sẽ không khách khí. Mấu chốt ở chỗ đám người này tất cả đều là tay trói gà không chặt bình dân, vẫn là một chút lão ẩu tiểu hài loại hình. Lục gia có mấy cái người trẻ tuổi tức giận bất quá, xách theo đao ra ngoài chuẩn bị đem đám người này dọa đi, thuận tiện cho những người kia một chút giáo huấn. Lại không nghĩ rằng mấy cái này con em Lục gia còn không có động thủ, bên ngoài mấy cái lão ẩu thế mà tự sát. Kết quả là từng đạo tin tức lập tức truyền ra, nói con em Lục gia tàn bạo bất nhân, thế mà đối bình dân lão ẩu động thủ. Người của Lục gia có phải hay không đều cùng Lục Ly đồng dạng, biến thành Ma Uyên chó săn không cần hoài nghi. Đám này lão ẩu hài tử lão hán, những người này là bị người chỉ điểm. Nếu không một chút bình dân làm sao dám đối một cái danh mãn Tam Trọng Thiên đại gia tộc làm ra việc như thế, lại thế nào có dũng khí tự sát đâu. Vấn đề là Lục gia làm sao bây giờ, chẳng lẽ đi đem đám người kia giết, đem bọn hắn cưỡng ép khu trừ, vạn nhất đám người này toàn bộ tự sát đâu, đến lúc đó Lục gia thanh danh sẽ thối xong. Lục gia vốn là tại danh tiếng đỉnh sóng phía trên, nếu như tiếp tục nữa, Lục gia về sau sợ là tại Tam Trọng Thiên không tiếp tục chờ được nữa. Không tiếp tục chờ được nữa làm sao bây giờ, vậy chỉ có thể hồi trở lại Nhị Trọng Thiên. Đến lúc đó có lẽ sẽ bị Cừu gia toàn bộ xử lý. Sở dĩ chỉ có thể chịu nhục, Lục Linh hạ lệnh đóng cửa thành, loại trừ một số nhỏ trấn thủ thành trì bên ngoài, toàn bộ đều tiến vào nguyên thủy bí cảnh bên trong tu luyện. Nhắm mắt làm ngơ, nhiều người như vậy đều tại nguyên thủy bí cảnh bên trong, không thể tiếp xúc ngoại giới, kia không khỏi có chút biệt khuất. Quan trọng hơn là nội tâm bất an, Lục Ly hiện tại là tình huống như thế nào, ai cũng không biết, vạn nhất Lục Ly chết hoặc là Lục Ly thật bị triệt để ma hóa. Vậy bọn hắn nên đi nơi nào? Khó khăn nhất đời tại cái này tu luyện, nơi này có một cái nguyên thủy bí cảnh, rất nhiều thế lực khẳng định rất đỏ mắt, thời gian ngắn khẳng định không có việc gì, thời gian dài tuyệt đối có thế lực để mắt tới nơi này. Chủ yếu nhất là Lục Ly có rất nhiều cừu gia, tỉ như chuyện lần này, tựu rất có thể là Trúc gia làm ra. Lục Ly mất tích, vẫn là gánh vác lấy xú danh. Cái này khiến toàn bộ Lục gia đều cảm giác đã mất đi chủ tâm cốt. Không có hồn, Lục Linh Doãn Thanh Ti Kỳ Đinh Đông Tượng Linh Lung đều là cường giả. Nhưng những cường giả này đều không thể trở thành Lục gia trụ cột. Vô pháp cho Lục gia tộc nhân cảm giác an toàn, trong lòng khổ, sống không bằng chết, đây chính là rất nhiều người Lục gia cảm thụ, loại khổ này còn không có biện pháp cùng người khác đi nói, chỉ có thể giấu ở trong lòng. nhất là Lục Ly thê thiếp bọn họ, càng là tiếp nhận áp lực lớn vô cùng. Bản thân phu quân của mình sinh tử chưa biết, trong các nàng tâm tự phi thường khổ. Các nàng còn muốn gặp thế nhân chửi rủa, mặt ngoài còn muốn giả bộ như không việc, ổn định Lục gia quân tâm, có thể không khổ sao nằm gai nếm mật, chịu nhục, người của Lục gia chỉ có thể thủ vững, chờ đợi. Các nàng đều tin tưởng Lục Ly, tin tưởng Lục Ly sẽ không đầu hàng, tin tưởng Lục Ly hội sẽ lần nữa sáng tạo kỳ tích, tin tưởng Lục Ly hội sẽ vinh quang trở về. Toàn bộ tam trọng thiên quân tâm cũng 10 phần bất ổn. Lục Ly đầu hàng ảnh hưởng phi thường lớn, tăng thêm Tiêu Dao đại đế cũng mất tích rất lâu, rất nhiều người đều cho là hắn đã chết. Tiêu Dao đại đế là lần trước cùng Lục Ly cùng đi Bắc Nguyên đại lục. Lục Ly đầu hàng, Tiêu Dao đại đế lại mất tích. Thời gian dài như vậy một mực không có tin tức. Tiêu Dao đại đế trước kia rất tiêu dao, đến vô ảnh đi vô tung, nhưng từ khi gia nhập Bắc Bộ chiến khu về sau, vẫn là rất nghe theo chỉ huy, giống như hắn còn sống, vậy khẳng định sẽ hồi trở lại Phi Vân Thành. Chí ít hội sẽ truyền bức thư trở về. Trước đó luân hồi đại đế bỏ mình, liền để tam trọng thiên con dân cực kỳ bi thương. Hiện tại giống như Tiêu Dao đại đế cũng tử trận lời nói, vậy sẽ là tam trọng thiên tổn thất to lớn. Tiêu Dao đại đế thanh danh một mực rất tốt, so Trúc Thiên đại đế mạnh hơn nhiều. Tiêu Dao đại đế thuộc về loại kia yên lặng trả giá, không nguyện ý mua danh chuộc tiếng người. Những năm này hắn làm sự tình bị thế nhân truyền lại tụng, càng là loại này điệu thấp người, ngược lại vượt bị thế nhân kính yêu. Thiên tội chân nhân một mực không có tổ chức phản công, cái này khiến thế nhân rất là thất vọng. Vốn cho là thiên tội chân nhân hội sẽ xuất lĩnh mọi người thu phục mất đất, đem Ma Uyên quân sĩ khu trừ ra ngoài, lại không nghĩ rằng cái này thánh hoàng gia cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Thế nhân trong lòng chênh lệch rất lớn, ngược lại Ma Uyên bên kia không ngừng công kích, mặc dù mỗi lần đều bị đánh lui, nhưng nhân tộc bên này cũng tổn thất cự đại, nhất là mấy tháng trước, Nam Bắc hai đại chiến khu đồng thời tiến công, mặt phía Bắc đánh nghi binh, mặt phía Nam chủ công. Vân Thánh Tổ còn bí mật tới bên này, giống như không phải thiên tội chân nhân chạy đến lời nói, Trúc Thiên đại đế khẳng định chịu không được, sẽ còn bị giết. Mặc dù như thế, Nam Bộ chiến khu cũng tổn thất nặng nề, đế cấp chết đi một cái, lãnh chúa chết mười mấy tên, quân đội càng là tổn thất 500 vạn trở lên, toàn bộ tam trọng thiên đế cấp cứ như vậy nhiều. Chết một cái thiếu một cái, trước mắt ra đế cấp đã chiếm cứ tuyệt đối đại đa số. Dùng thiên tội chân nhân Trúc Thiên đại đế đám người thôi toán, ẩn thế không ra đế cấp không cao hơn 10 cái, tăng thêm trước đó chiến tử đế cấp, 3 cái tam trọng thiên chết đi đế cấp đã đạt tới gần nửa số lượng. Muốn biết đế cấp cũng không dễ dàng sinh ra a. Qua nhiều năm như vậy chỉ là xuất hiện một cái Lục Ly, mỗi một cái đế cấp vẫn lạc cũng có thể làm cho vô số con dân nội tâm bi thống không thôi, cũng sẽ nội tâm càng thêm thấp thỏm lo âu. Một chút gia tộc đã bí mật tiến vào bí cảnh, bắt đầu kinh doanh những cái kia bí cảnh tiểu thế giới, bố trí đường lui, càng nhiều con dân lại cái nào đều không đi được, chỉ có thể chờ đợi thế cục biến tốt, hoặc là vĩnh viễn trầm luân. Xuân đi xuân tới, hoa nở hoa tàn, chớp mắt 6 năm đi qua, Ma Uyên cùng nhân tộc còn tại trong rằng co. Nửa năm gần đây Ma Uyên một mực rất bình tĩnh, thế mà nửa năm đều không có tiến công qua. Ma Uyên càng là bình tĩnh, kia đại biểu càng là có thể đang nổi lên đại quy mô hành động. Nếu không dựa theo lẽ thường cách mỗi một tháng Ma Uyên hội sẽ tiến công một lần, đây cũng là Ma Uyên đang luyện binh, tăng cường cấp thấp Ma Uyên quân sĩ sức chiến đấu. Thiên Tội chân nhân đem Tử Vân chân nhân triệu tập đi Nam Bộ chiến khu. Để hắn có bất kỳ tình huống, trước tiên đưa tin cho hắn. Thiên Tội chân nhân sợ Ma Uyên hai đại ma tổ tách ra. Hai bên đồng thời tiến công. Quả nhiên, lần nữa qua một tháng sau, Ma Uyên đại quân bắt đầu quy mô tiến công. Đầu tiên là Bắc Bộ chiến khu tiến công, sau đó lại là Nam Bộ chiến khu tấn công mạnh. Tử Vân chân nhân cùng Trúc Thiên Đại Đế xuất lĩnh một đám đế cấp nghênh địch. Lại phát hiện Thiên Thánh Tổ thân ảnh, Tử Vân chân nhân trước tiên đưa tin cho Thiên Tội chân nhân. Giống như Thiên Tội chân nhân không được lời nói, bọn hắn có thể gánh vác không được Thiên Thánh Tổ thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.